LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 989, ta cũng mua cho ngươi một cái a. Hạ Thanh Thiền sắc mặt nhìn tựa hồ có chút mất tự nhiên. Lời nói này là có ý gì? Khó tránh khỏi có chút quá rõ ràng một chút. Nói là để Hạ Thanh Thiền cho ý kiến cái gì? Cái này quá giả. Trên cơ bản người địa cầu đều biết. Hoa quả điện thoại mỗi cái kiểu dáng trên cơ bản liền lớn nhỏ hai loại tài khoản mà thôi. Muốn nói không giống cũng liền màu sắc cùng bộ nhớ đại có chút ít không giống nhau mà thôi. Nào có nhiều như vậy có thể lựa chọn. Trên cơ bản ngươi mua thời điểm. Muốn mua loại kia trong lòng liền đã nắm chắc. Sở dĩ nói như vậy. Dụng tâm cũng hết sức rõ ràng. Đơn giản liền là muốn ở Hạ Thanh Thiền trước mặt. Khoe khoang một chút nàng một hồi muốn mua hoa quả điện thoại mà thôi. Hạ Thanh Thiền tự nhiên là phi thường không tình nguyện. Mặc dù nàng tính tình rất tốt. Thế nhưng là tính tính tốt cũng không có nghĩa là liền có thể tùy tiện nhìn người khác trang bức. Nha, ngay tại Hạ Thanh Thiền muốn nói cái gì cự tuyệt thời điểm. Tô Minh lúc này lại trực tiếp mở miệng nói một câu. Thanh Thiền, chúng ta ăn cơm không nóng nảy. Thật vất vả nhìn thấy một lần bạn học cũ. Ngươi phải nàng chọn một cái đi. Thế nhưng là, Hạ Thanh Thiền hơi kinh ngạc. Trong lòng tự nhủ Tô Minh đây chẳng lẽ là uống nhầm thuốc à? Giảng đạo lý mà nói, Tô Minh hẳn là cũng rất chán ghét nàng mới đúng nha. Bất quá Hạ Thanh Thiền thật thông minh. Vẻn vẹn kinh ngạc một lúc sau. Liền nghĩ đến Tô Minh khả năng này là có cái gì xem. Thế là Hạ Thanh Thiền cũng không có nói thêm cái gì. Liền nghe Tô Minh mà nói trực tiếp điểm đầu. Bên này vừa nghe nói Hạ Thanh Thiền trực tiếp liền đáp ứng. Cũng là thật cao hứng. Trong lòng tự nhủ cuối cùng có thể thành công trang bức. Xin hỏi tiên sinh, là ngươi mua vẫn là cho bạn gái của ngươi mua? Nhân viên bán hàng hỏi một câu. Phương Dũng trực tiếp tới một câu, đương nhiên là cho bạn gái của ta mua. Một câu để vui nở hoa. Giống như chính mình giờ phút này liền là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Nữ sĩ, xin hỏi ngươi cái này là chuẩn bị muốn cái gì phối màu? Nhân viên bán hàng hỏi một câu. Nói đến muốn Hạ Thanh Thiền cho nàng đề điểm ý kiến. Trên thực tế căn bản liền không có hỏi Hạ Thanh Thiền. Rõ ràng trong lòng mình đã nghĩ kỹ. Trực tiếp đúng nhân viên bán hàng nói ra. Ta liền muốn hoa hồng vàng cái này phối màu đi. Nữ sĩ ngươi thật sự là có ánh mắt. Hoa hồng vàng cái này phối màu cao nhã mà lại có tình điều. Nhất là thích hợp nữ tính sử dụng. Nếu như ngươi dùng hoa hồng vàng cái này phối màu. Tuyệt đối sẽ phi thường có khí chất. Nhân viên bán hàng lập tức nói là một đống lớn. Tuyệt đối quyền lực. Hoạn lộ nhật ký trưởng thành Tô Minh nghe đều có chút bội phục. Một cái phối màu đều có thể nói là như thế một đống lớn lời hữu ích đi ra. Bất quá đây cũng là nhân viên bán hàng thiết yếu kỹ năng một trong. Mặc kệ ngươi tuyển màu gì, các nàng đều có thể cho khen ra một đóa hoa tới. Nhân viên bán hàng mắt thấy một cuộc làm ăn lại phải hoàn thành. Không khỏi có chút tối tự hưng phấn. Thế là liền mở miệng nói ra. Như vậy xin hỏi nữ sĩ, ngươi là muốn cái gì bộ nhớ? Chúng ta có 16 gram, 64 gram cùng 128 gram có thể lựa chọn. Trên thực tế còn có 256 gram, chỉ bất quá cái kia bộ nhớ quá lớn. Người bình thường căn bản liền dùng không xong nhiều như vậy. Sẽ rất ít có người mua, vì lẽ đó nhân viên bán hàng cũng liền không nói ra. Nhìn bên này một chút chính mình bạn trai, tựa hồ chính mình có chút không quyết định chắc chắn được. Thế là lại hỏi, thân ái, người nói là ta nên tuyển cái gì bộ nhớ đâu? Cái này Phương Dũng suy tính một chút, sau đó nói, liền 16 gram đi. Các người nữ cũng không chơi game bất loạn download phần mềm. Trên thực tế 16 cái G đã đủ, mua nhiều cũng là lãng phí. Phốc Tô Minh nghe xong lời này kém chút nhịn không được trực tiếp. Liền cười phun ra ngoài. Gia hỏa này thật sự là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt nha. Nhân sinh thập đại hối hận nhất sự tình một trong. Liền là mua 16 gam bộ nhớ điện thoại. Nói là 16 cái G. Trên thực tế tới tay về sau mới phát hiện chỉ có 10 cái gờ khoảng trường. Trên cơ bản dùng một thời gian ngắn liền giật gấu vá vai. Nữ hài tử xác thực không thích chơi game, nhưng là chụp hình nhiều nha. Vì lẽ đó mua điện thoại di động là ngàn vạn không thể mua 16 gram. Cái này Phương Dũng nói là cũng rất nhẹ nhõm. Trên thực tế Tô Minh cũng nhìn ra, chủ yếu vẫn là ngại giá cả quý. Dù sao 16 gram giá cả rẻ nhất, đi lên bộ nhớ mỗi nhiều một cái cấp bậc, giá cả ít nhất liền phải quý ngàn thanh khối tiền khoảng trường. Tô Minh còn nhìn ra, cái kia trên thực tế muốn mua trong đó tổn lớn một chút. Nhưng là bạn trai nàng đều lên tiếng, nàng cũng không thể nói cái gì. Thế là liền trực tiếp đáp ứng, thậm chí đang cầy thẻ trả tiền thời điểm. Tô Minh có thể chú ý tới bạn trai, trong mắt lóe lên một tia thịt đau thần sắc. Dạng này mạo xưng là trang hảo hán, vì một cái điện thoại di động cần gì phải đây? Thế nào, điện thoại dùng đến không sai à? Bạn trai bên này đúng trong tay cầm điện thoại mới, một kiện vui mừng trực tiếp mở miệng nói ra. Gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu, thậm chí cũng mặc kệ người bên cạnh này không ít, nói thẳng, thân ái, người ta yêu chết ngươi. Tiên khí bên trong đi ra phi thăng giả lập tức bạn trai này còn nói thêm, ngoặc kép, người cho ngươi cái này đồng học cũng nhìn một chút, điện thoại di động này thể nghiệm thế nào. Mẹ nó, Tô Minh lại một lần nữa nhịn không được bạo nói tục, gia hỏa này cũng quá ác tâm đi, một cái điện thoại di động mà thôi, khiến cho cùng bảo bối gì. Hạ Thanh Thiền làm sao có thể thật đi thể nghiệm nàng điện thoại mới đâu. Lập tức liền khoát khoát tay, cưỡng ép gạt ra một vòng tiếu dung nói ra, không cần, không cần. Trên thực tế Hạ Thanh Thiền cũng càng ngày càng xem thường chính mình người bạn học cũ này cùng bạn trai nàng, không phải liền là một cái điện thoại di động à? Hai người làm cái bộ dáng này không đến mức đi. Một bên Tô Minh lúc này lại mở miệng nói chuyện, chỉ nghe Tô Minh nói thẳng, Thanh Thiền, người thật đúng là đừng nói nha, trái cây này điện thoại không hổ mắc như vậy, nhìn coi như không tệ nha. Đó là đương nhiên. Phương Dũng tên kia nghe xong Tô Minh lời này, lập tức liền n sắt lên, một bộ người trong nghề bộ dáng nói với Tô Minh, trái cây này điện thoại, đây chính là được vinh dự trên thế giới thể nghiệm nhất điện thoại di động tốt nha. Há lại hắn điện thoại di động có thể so. Nếu như ngươi ngày nào dùng qua một lần hoa quả điện thoại mà nói, đoán chừng liền không muốn lại dùng những này hàng nội địa điện thoại. Phương Dũng một bộ chính mình rất am hiểu bộ dáng nói ra. Trên thực tế Tô Minh lại là trong bóng tối khinh bỉ. Hoa quả điện thoại quả thật không tệ, nhưng là còn không có ngươi nói là như vậy như bước. Cũng không nhất định là mỗi người đều ưa thích đi. Hạ Thanh Thiền bên này hơi kinh ngạc, trong lòng tự nhủ Tô Minh đêm nay lên tới ngọn nguồn là thế nào. Còn mở miệng khen lên, cái này không phải liền là tương đương với để bọn hắn càng thêm trang bức à. Không giống như là Tô Minh bình thường phong cách hành sự nha. Ai biết Tô Minh cười một chút, lại trực tiếp mở miệng nói ra, Thanh Thiền, không nghĩ tới trái cây này điện thoại tốt như vậy dùng. Nếu không ta cũng mua một cái cho ngươi sử dụng đi. Ngươi thấy thế nào? Cái gì? Ngươi cũng cần mua cái điện thoại di động này. Cùng bạn trai nàng cứ thế một chút, lập tức hai người chăm miệng một lời nói. Đừng nói giỡn, điện thoại di động này ngươi quá đắt, ngươi mua không nổi. PS, thứ 33 càng. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.